Vô địch thiên hạ, chương 469, ngươi như có thể đánh thắng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 469, ngươi như có thể đánh thắng tác xác định đầu phiếu. Thú thần, Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp trừng lớn, hồi lâu mới phản ứng được. Tử vong hạp hải, đảo nhỏ thần điện tổng điện, thần điện điện chủ doanh thiên bao phủ tại trong hắc vụ cuồn cuộn, vậy mà hoàn toàn thẩm thấu vào bốn phía trong không gian, giống cùng không gian hoàn toàn dung hợp tại cùng nơi. Đại điện chi hạ, sở hữu thần điện cao thủ đều quỳ sát ở nơi nào, không dám nhúc nhích, đại khí không dám thở. Đại điện một phiến tĩnh mịch, mồ hôi từ thần điện các cao thủ cái trán tích lạc. Trích tháp, đột nhiên, bao phủ tại trong hắc vụ thần điện điện chủ doanh thiên cười to lên, cười đến điên cuồng, cười đến tiêm lệ, cười đến nhượng thần điện các cao thủ kinh hãi đảm chiến. Biết rõ thần điện điện chủ doanh thiên người đều biết doanh thiên đã nộ đến mức tận cùng. Hơn 60 vị thánh vực, với lại đại bộ phận là thánh vực cao giai, toàn bộ vẫn lạc, coi như là đối với thần điện cũng là một cái đả kích khổng lồ, đã thương tổn được gân cốt. Còn có, Lý Mạc Lâm đằng hơn 60 người đầu người còn đọng ở Thánh Hổ Thành, đi lấy còn là không lấy. Toàn bộ võ hồn giới đều tại nhìn thần điện cười nhạo. Thần điện các cao thủ càng là nằm ở đại điện mặt đất không dám ngẩng đầu. Sau khi thần điện điện chủ Doanh Thiên cười đình, lạnh lùng nhìn thần điện các cao thủ. Ai đi Thánh Hổ Thành? Doanh Thiên mở miệng nói. Không có người nhúc nhích không ai lái khẩu. Doanh Thiên hai mắt hắc sắc quang mang bạo xạ, khủng bố sát ý tịch quyền. Thần điện các cao thủ đều toàn thân run, ngay thần điện các cao thủ cảm giác tử vong tới gần thời gian, đột nhiên, sở hữu sát ý tiêu thất. Các ngươi đều lui ra đi, Doanh Thiên mở miệng nói, thanh âm lộ ra lạnh giá, không chịu đựng, phẫn nộ. Độc hận, thần điện tất cả cao thủ cung kính xác nhận, hoảng sợ lui ra ngoài, rời khỏi đại điện thời gian, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đương thần điện tất cả cao thủ rời khỏi sau, từ phía sau đi vào một người. Chính là Lý Lộ, người đi một chuyến Tinh Vân Đại Lục, Doanh Thiên hai mắt lập lòe, là, Lý Lộ cung kính xác nhận lui ra ngoài. Một tháng trôi qua rất nhanh, thần điện cuối cùng không có phái người thu hồi Lý Mạc Lâm chúng nhân đầu người thành toàn bộ võ hồn giới trà dư tửu hậu chuyện cười, trải qua lần này thú thần cung đánh một trận sau, thần điện thanh uy triệt để giảm nhiều. Ngay cả trước đây Phong Tuyết Đại Lục một ít sẵn sàng góp sức thần điện vương quốc gia tộc tông môn cũng sôi nổi phản đi ra. Sẵn sàng góp sức thần điện, đó chính là cùng Hoàng Tiểu Long đối kháng. Hiện tại, toàn bộ võ hồn giới ai còn dám đối phó với Hoàng Tiểu Long? Một tháng này, Hoàng Tiểu Long tại Thánh Hổ Thành nội, ngoại trừ tu luyện tu di thần công tu la quyết dịch cân kinh ở ngoài, Hoàng Tiểu Long tướng tu la kiếm pháp đoạn hồn chỉ tu thần trường. Tu la quỷ trảo đẳng đấu kỹ từng cách tu luyện một lần. Trước đây, Thái Cổ Long tộc di tích trong không gian, thú nhân nhất tộc nhận được hai điều Thái Cổ Thần Long, là sư tộc đoạt được, đây cũng chính là trước đây sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư vì sao tiến độc Long Cốc tìm kiếm Long Thần Thảo nguyên nhân. Hiện tại Hoàng Tiểu Long thống nhất thú nhân nhất tộc, sư tộc tự nhiên trái lại tướng hai điều Thái Cổ Thần Long hiến đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long luyện hóa 4 điều Thái Cổ Thần Long, còn lại 9 điều, hiện tại lại thêm 2 điều, liền là 11 điều. 11 điều Thái Cổ Thần Long, nếu tìm được đầy đủ Long Thần Thảo. Tuyệt đối cấp nhượng Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh vực thập giai hậu kỳ, thậm chí thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhiều 2 điều Thái Cổ Thần Long, liền là Long Thần thập ngũ thức. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu nhiều ra 2 điều Thái Cổ Thần Long, đã hoàn toàn lĩnh ngộ 2 điều Thái Cổ Thần Long ẩn chứa lưỡng thức. Tịnh cùng phía trước thập tam thức thông hiểu đạo lý. Một tháng sau khi đi qua thần điện không ai dám đến đây thu hồi Lý Mạc Lâm chúng nhân đầu người, Hoàng Tiểu Long tướng Lý Mạc Lâm chúng nhân đầu người thu hồi, thành độc thi giáp trùng đồ ăn, sau đó phân phó hồ tộc tộc trưởng cha khắc chú ý thần điện động tĩnh sau, liền bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, Hoàng Tiểu Long dự định luyện hóa Phong Long, Mộc Long, Ngũ Trảo Kim Long còn có Phật Long. Trước Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa Thủy, Hỏa Song Long, như lại luyện hóa Phong Long, Mộc Long, Ngũ Trảo Kim Long, ngũ hành liền toàn, đến lúc đó cảm ngộ ngũ hành lực lượng đối tự thân thực lực đề thăng cực kỳ trọng yếu. Hoàng Tiểu Long tu di thần công vốn là Phật giới công pháp, luyện hóa Phật Long, đối tu di thần công tu luyện cũng có khó có thể phòng trừng chỗ tốt. Hoàng Tiểu Long trước luyện hóa là Phong Long. Thời gian trôi qua, một năm trôi qua, cái này một năm toàn bộ võ hồn giới tựa hồ yên lặng đi xuống. Trải qua thú thần cung đánh một trận sau, thần điện triệt để an phận xuống. Mà Tinh Vân Đại Lục Càn Khôn thần giáo cũng đàng hoàng xuống, ngay cả trước đây chém giết không ngừng hỗn loạn chi địa, sát lục cũng thiếu rất nhiều, toàn bộ võ hồn giới tựa hồ cũng tại cố kỵ một người. Hoàng Tiểu Long, cái này một năm Tu La Môn khống chế 36 cái châu chi chung, sở hữu gia tộc, sở hữu tông môn, sở hữu đại thế lực nhỏ, toàn bộ sẵn sàng góp sức quy phục Tu La Môn, trước đây nguyên bản còn ỷ vào Càn Khôn Thần Giáo, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu thế lực mà không có quy thuận, một ít đại gia tộc cũng sôi nổi quy thuận. Mấy năm này thằng bị thần điện áp bách được khó có thể thở dốc, đoạn nhận đại đế cũng khó được nới lỏng một khẩu đại khí. Hai năm trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long luyện hóa Phong Long sau đó, luyện hóa Mộc Long sau đó, hiện tại luyện hóa Ngũ Trảo Kim Long, Hoàng Tiểu Long toàn thân bao phủ tại một phiến Kim Long chi chung. Ngũ Trảo Kim Long chính là Long tộc chi hoàng, 15 điều thái cổ thần Long chi chung đứng đầu nhất tồn tại, luyện hóa khó khăn một ít. 2 năm 8 cái tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở Tu Di Thần Điện Thập Phật Trận, chỉ thấy Phật Quang Đại Thịnh, một tôn tôn Kim Phật cùng từng cái thần Long hư ảnh hiện ra sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cả người bên ngoài thân giống độ thượng một tầng kim sơn chi sắc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, một đạo rất nhỏ nứt ra hưởng từ Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra quang mang sán thôi. Kinh khủng khí lãng tịch quyển Tu Di Thần Điện các ngõ ngách. Hồi lâu, khí lãng tiêu thất, kim quang tiêu thất, Phật ảnh cùng Long ảnh tiêu thất. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, động thoáng cái cả người xương cốt tích lý bá rồi một trận động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm 8 cái tháng, Hoàng Tiểu Long cuối cùng tướng Phong Long, Mộc Long, Ngũ Trảo Kim Long cùng Phật Long hoàn toàn luyện hóa, 36 cây Long thần thảo vừa vặn dùng xong. Hoàng Tiểu Long thấy bên trong thoáng cái thể nội tình huống, từng cái kinh mạch như thái cổ thần Long thông thường chiếm giữ tại trong cơ thể mình, so trước đây cứng cỏi 20 lần, đấu khí khí hải đấu khí vậy mà vàng óng ánh, đan điền tiên thiên chân nguyên 10 viên kim đan chướng đại 10 lần tả hữu. Thánh vực cửu giai, Hoàng Tiểu Long đấu khí đột phá đến thánh vực cửu giai. Mặc dù là sơ kỳ, khó khăn lắm đột phá thế nhưng Hoàng Tiểu Long có loại tung hoành thiên hạ, vô địch thiên hạ cảm giác. Cái này là tự tin, rõ ràng. Thân thể của hắn, đã so thông thường thần binh lợi khí hiếu thắng. Hoàng Tiểu Long tướng Đại Long đao lấy ra ngoài, tại trên bàn tay dùng sức rạch một cái, vậy mà không có cách gì cắt bàn tay của hắn ra. Chỉ để lại một đạo nhợt nhạt bạch vết, Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi thở. Sau khi, Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra. Một đi ra, Hoàng Tiểu Long liền tướng hổ tộc tộc trưởng Cha Khắc Triệu tới. Một tướng hổ tộc tộc trưởng Cha Khắc Triệu tới, Hoàng Tiểu Long nhân tiện nói. Ta không cần độc thi giáp trùng, không cần đấu kỹ, không cần vũ khí, ngươi như có thể đánh thắng ta, ta liền ban cho ngươi 100 khối long huyết tinh. 100 khối long huyết tinh, hổ tộc tộc trưởng Cha Khắc thất kinh, tiện đà vẻ mặt đại hỉ. Cách chương.